gã tiểu tử mặt non choẹt kia lại chính là Hàn Mạc, người có công đầu trong trận chiến Bình Định quận Bột Châu. Tiêu Thái Sư điềm tĩnh nhìn lướt Hàn Mạc vài giây, lại tiếp tục dựa trên ghế, lim dim hai mắt. Các đại thần đều nhìn xoáy vào Hàn Mạc, cũng có người bắt đầu quay sang thì thầm với người bên cạnh, một số khác vẫn chưa hết sửng sốt. Còn lại, phần đông đều tỏ ra hoài nghi, không mấy người tin, chính người thanh niên này mang theo không đến 1.000 kỵ binh, đi qua quan Lê Cốc, hoàn thành nhiệm vụ khó khăn ngàn cân treo sợi tóc. Hàng loạt ánh mắt dừng lại trên người Hàn Mạc, soi mói, ngờ vực. Trong cung điện rộng lớn uy nghiêm này, nếu là người thường sẽ khó tránh khỏi cảm giác khó chịu thậm chí sợ hãi, nhưng Hàn Mạc thì không. Hàn Mạc tỏ ra rất bình tĩnh, điềm đạm, thái độ chừng mực, kín đáo, như bản tính của hắn. Ở trên cao, hoàng đế thân hình đỏ rực như một ngọn lửa chăm chú nhìn Hàn Mạc, mắt lóe lên tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh nó biến mất. Sắc mặt bình thản trở lại, hờ hững hỏi, ngươi chính là Hàn Mạc? Hàn Mạc trả lời, thảo dân chính là Hàn Mạc. Tuy hắn là con cháu quý tộc, nhưng không có quan chức. Lúc này Hàn Mạc chỉ có thể lấy thân phận dân chúng bái kiến hoàng đế. Tại trấn phủ quận Đông Hải, Hàn Mạc còn có chút thân phận là hải quản. Đáng tiếc chỉ là chức danh do gia tộc, tại địa phương thừa nhận, còn tại kinh thành, sẽ không có giá trị. Nói cách khác, là triều đình không thừa nhận, không phải là bổng lộc của triều đình, là ngươi mở đại môn quan Lê Cốc. Hoàng đế hỏi, Hàn Mạc ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn trên hoàng đế uy nghi trên ngai vàng, lúc này đứng ở gần, hắn mới thấy rõ dung mạo hoàng đế. Hoàng đế mới nhìn không đến 40, cũng không có vẻ gì là thiên tử chí tôn như hắn hình dung tưởng tượng, chẳng qua cũng giống như lão nhân bình thường mà thôi. Mặt thiên tử vàng như nến, là người thạo y thuật nên Hàn Mạc đoán được ngay sức khỏe không tốt. Bẩm thánh thượng, đại môn quan Lê Cốc chính là thảo dân mở ra. Nhưng Hàn Mạc ngập ngừng đôi chút, rốt cục miễn cưỡng nói, tuy nhiên kế hoạch cũng như đại tướng quân tính toán, cũng chính là công bộ thượng thư Tiêu đại nhân vạch ra. Tiêu Hoài Kim nghe vậy, mặt nghệch ra, sau đó nhìn về phía Hàn Mạc, cười đắc ý. Ngồi trên ghế, Tiêu Thái Sư nghe nói như thế, mày hơi nhíu, nhưng trấn tĩnh lại rất nhanh. Hoàng đế trầm ngâm một chút, mới hướng Tô Quan Nhai hỏi, Tô Ái Khanh, chức quan của Hàn Mạc, đã xác định chưa? Tô Quan Nhai lập tức trả lời, khởi bẩm thánh thượng, Hàn Mạc tuy còn trẻ nhưng công rất lớn, là người có vai trò quan trọng nhất trong việc bình định quận Bột Châu, có thể thấy được, Hàn Mạc quân cơ nhạy bén, tính toán thao lược, cang cường dũng cảm, hiện giờ binh bộ lệnh sử đúng là còn thiếu người, có thể để Hàn Mạc nhập binh bộ để rèn thêm kinh nghiệm. Binh bộ nước Yến là một trong lục bộ, thiết thượng thư một người, tả hữu thị lang các một người, mà binh bộ lại chia ra binh bộ chức phương, điều khiển các bộ và khố bộ 4 ti, mỗi ti thiết chủ sự 2 người, chủ sự phía dưới thiết hữu lệnh là 8 người. Lệnh sự ở binh bộ tuy không phải là chức tước cao, nhưng lại là vị trí quan trọng. 18 tuổi có thể vào bộ binh đảm nhiệm vai trò lệnh sự, cũng là chuyện khó có thể tưởng, nếu không phải là công lao thật lớn, quyết không có được vinh dự này. Hàn Huyền Sương và Hàn Huyền Đạo nghe lời ấy, liếc nhìn nhau ngầm vui mừng trong lòng. Binh bộ bây giờ do Phạm Gia nắm giữ, tuy không có nhiều thực quyền, nhưng trong thời buổi này quốc sự Yến quốc phần nhiều do thế gia thao túng. Bộ binh dù không dễ ra lệnh điều binh, nhưng không thể nghi ngờ, tại nước Yến bấy giờ việc quân cơ đều trong tay binh bộ. Hơn nữa binh bộ quản lý vũ khí, tập kết chiến mã, tuy không phải là quan trọng nhất lục bộ, nhưng cũng rất là trọng yếu. Hàn gia ở các bộ đều có thế lực, chỉ binh bộ là không có, trong binh bộ từ cao xuống thấp, không có một người nào thuộc Hàn gia. Hiện giờ Tô Quan Nhai điều Hàn Mạc đến binh bộ, tuy không biết hắn tính toán như thế nào, nhưng với Hàn gia, đó là một tin tức không tệ. Hoàng đế cũng không trả lời ngay, hơi trầm mặc, hướng Tiêu Thái Sư hỏi, Thái Sư, ngài thấy Hàn Mạc đảm nhiệm chức vụ này ở binh bộ có phù hợp không? Đọc truyện online tại truyện FULLVN. Tiêu Thái Sư đứng dậy, cúi mình hành lễ, rồi nói, bẩm thánh thượng, với công lao đó, Hàn Mạc làm lệnh sử binh bộ cũng không có gì phàn nàn, tuy nhiên, mọi việc chờ thánh chỉ của Hoàng thượng. giọng nói của lão có chút khàn khàn, nhưng rất hùng hồn, thanh âm cũng không giống của một lão nhân. Nhưng lúc này, một người bước ra khỏi hàng nói, khởi bẩm thánh thượng, Hàn Mạc vào bộ binh, việc này không thể. Mọi người nhìn, thấy người này cao gầy, râu hình chữ bát, là ngự sử đài ngự sử Lưu Cẩn. Ngự sử đài là một bộ phận rất thú vị, bởi vì các quan ngự sử đài đều là ngôn quan. Bình thường, các cuộc tranh luận ở triều đình đều do ngôn quan bắt đầu, các thế gia đều có thế lực ở đây, thế gia có chuyện không tiện ra mặt, giao cho ngự sử đài đứng ra đại diện. Ngự sử chính là dựa vào ba tấc lưỡi để làm việc triều đình. Nói một cách khác, ngự sử đài chính là phát ngôn của các thế gia, tại triều đình chính là cái nôi rắc rối. Nhưng Lưu Cẩn là người có chút đặc biệt, cũng không phải hắn có ba đầu sáu tay hoặc có gì khác người, đơn giản triều đình đều biết, hắn là người phát ngôn của thánh thượng. Hắn ở ngự sử đài như hạc giữa bầy gà. Hắn ra khỏi hàng, mỗi lời đều dựa vào ý hoàng thượng mà tuyên, cho nên bình thường, không mấy ai phản bác lại chủ kiến của Lưu thị ngự sử. Nếu là quan lại khác đứng ra cản Hàn Mạc tiến vào binh bộ, thì người của Hàn gia tất sẽ phản bác. Nhưng là Lưu thị ngự sử, nên quan lại Hàn gia đều nín nhịn, xem chuyện gì tiếp theo. Tất cả mọi con mắt đều dồn về Lưu thị ngự sử. Nếu ánh mắt có thể giết người, vị này chắc bị cắt không còn một mảnh. Hàn Huyền Sương và Hàn Huyền Đạo đều nhíu mày. Bọn họ đương nhiên biết ý tứ của Lưu U Cẩn chính là ý tứ của Hoàng đế, nhưng họ không hiểu vì sao Hoàng đế cản trở Hàn Mạc nhập binh bộ, chẳng lẽ sợ Hàn gia tăng cường thế lực? Cái này không có khả năng. Lần này thế lực hai nhà Diệp Ngô ở Yến Kinh bị đánh tan tác, không còn mảnh giáp. Trong việc luận công tranh thưởng giữa các thế gia, Hàn gia cũng có thu hoạch, trừ chức lễ bộ thượng thư là miếng bánh ngon nhất. Hàn gia còn chiếm không ít vị trí thực quyền hơn nhiều so với chức lệnh sự ở binh bộ. Nếu sợ Hàn gia lớn mạnh, vì sao không bài các chức quan khác, cố tình làm khó cái ghế nho nhỏ ở binh bộ? Hơn nữa Hàn Mạc đảm nhiệm chức lệnh sự, tuy có thể cho Hàn gia có người ở khối đất hoang mạc này, nhưng nếu nói Hàn Mạc ở binh bộ tạo uy thế trụ cột cho Hàn gia thì thật hoang tưởng. Dù sao Phạm gia ở kinh thành nhiều năm, khó ai có thể động đến gốc rễ của họ. Vì vậy trong lòng mọi người đều có nghi vấn. Hoàng đế vì sao lúc này mượn miệng Lưu Cẩn cản trở Hàn Mạc vào binh bộ? Vào cung lần đầu, Hàn Mạc tất nhiên không biết Lưu Cẩn là tâm phúc của Hoàng đế, cho nên nghi vấn của hắn là người kia sao lại cản mình vào binh bộ. Lưu Cẩn hiển nhiên đã sớm nghĩ ra rất nhiều lý do tốt để biện minh, nghiêm trang nói, khởi bẩm thánh thượng, tục ngữ nói, binh chi đại gia, quốc chi lợi nhận, chuyện này không thể qua loa. Vốn công lao Hàn Mạc là đủ để vào binh bộ, nhưng hắn tuổi còn trẻ, vào binh bộ rèn luyện thêm còn có thể, nhưng nếu vào đó làm việc, sợ là không thỏa đáng. Dù sao trong công lao của Hàn Mạc có một phần lớn nhờ diệu kế của Tiêu đại nhân, Hàn Mạc chỉ chấp hành, có dũng khí, đáng để tán dương. Tuy nhiên chỉ là làm theo mệnh lệnh, nếu vào bộ binh làm lệnh sử thì thật không ổn. Hàn Mạc nhếch mép cười, cúi đầu lặng thinh, hắn muốn biết tiết mục kế tiếp là gì. Hoàng đế uể oải nói, Lưu Ái Khanh, ý của Khanh là Hàn Mạc không xứng với chức binh bộ lệnh sử. Không làm được. Quân thần kẻ sướng người họa, quan lại gia tộc khác khoanh tay đứng xem tỏ vẻ rất hào hứng, còn quan lại Hàn gia thì đều nhìn trộm Hàn Huyền Đạo. Hàn Huyền Đạo là người đứng đầu Hàn gia ở Yến Kinh, chỉ cần có động thái nhỏ, ngay lập tức quan viên trong tộc sẽ đứng lên phản bác. Tuy Lưu Cẩn là người của Hoàng đế, nhưng khi Hàn gia phản đối, mặc kệ là ai, miễn rằng không phải Hoàng đế, thì đấu khẩu với Lưu Cẩn cũng không phải là chuyện quá lớn. Nhưng lúc này Hàn Huyền Đạo vẫn ung dung tự tại, trên mặt không bộc lộ chút bất mãn nào, vì thế quan viên Hàn gia cũng đành phải cắn răng nuốt giận. Lưu Ái Khanh, theo ý ngươi, Hàn Mạc nên làm chức quan gì hợp nhất? Hoàng đế lại hỏi. Lưu U Cẩn như sớm nghĩ câu trả lời, lập tức nói, khởi bẩm thánh thượng, Hàn Mạc lãnh binh vượt núi Lê Cốc Quan, đánh Diệp gia bất ngờ, là thần kế xuất kỳ bất ý, với trách nhiệm của Hoa Thính ít nhiều giống nhau, vi thần cả gan nói thẳng, hiện nay, Tây Hoa Thính đang khuyết chức thính trưởng,

cũng chẳng có ai thực sự tìm hiểu cả. Lẽ đương nhiên là cần phải lập một hoàng hậu mới. Nhưng mà các phi tần trong hậu cung người nào cũng có thế lực riêng của mình, cho nên việc lập hoàng hậu đã trở thành một cuộc tranh đoạt giữa các thế gia trong triều. Sau đó, hoàng đế hạ chỉ để tưởng nhớ hoàng hậu chẳng may hương tàn ngọc nát, nội trong vòng 10 năm sẽ không lập hoàng hậu. Tất nhiên, đây là chuyện độc nhất vô nhị, một đất nước không thể không có mẫu nghi thiên hạ, một hậu cung không thể không có hoàng hậu cai quản. Nước Yến một khi không có hoàng hậu thì sao có thể gọi là Long Phụng Cát Tường được. Nhưng lạ lùng hơn nữa là các thế gia trong nội các triều đình không bên nào có ý kiến gì về thánh chỉ của hoàng đế. Không những nhất mực phục tùng mà còn dâng tấu hết lời ca tụng hoàng đế là người trọng tình nghĩa, là bậc minh quân của thiên hạ. Chuyện này lan ra ngoài liền bị các quốc gia khác chê cười không dứt. Hiện giờ trong Khôn Hòa cung không có chủ, mọi việc tạm thời do Tiêu Kiêu Úy Phi đảm nhiệm. Tiêu Kiêu Úy Phi mặc dù có thế lực mạnh nhưng xét cho cùng vẫn không có chức danh hoàng hậu thực sự. Thêm vào đó, Tiêu Kiêu Úy Phi cũng không phải là người giỏi xử lý các việc trong hậu cung, cho nên hậu cung vẫn chỉ là một nơi lãnh đạm, vô chủ. Cung Trường Xuân nằm ở phía đông của hoàng cung, là một trong 6 cung lớn của hậu cung. Thục Kiêu Úy Phi ở nơi này. Trước khi Lăng Công Công dẫn Hàn Mạc đến cung Trường Xuân thì đã có một cung nữ tướng mạo thanh tú, xinh đẹp đứng đợi ở cửa chính. Vừa lúc kiệu của Hàn Mạc dừng thì cô gái tiến thẳng về phía kiệu, đợi Hàn Mạc bước ra, chắp tay cung kính nói, Ngụ thiếu gia đến, nương nương đợi thiếu gia lâu rồi. Hàn Mạc sửng sốt bởi vì theo lẽ thường tình thì cung nữ này phải gọi mình là Hàn đại nhân mới đúng, đằng này lại gọi là Ngụ thiếu gia. Dường như có gì đó không ổn. Sau khi nhìn rõ dung mạo của người cung nữ này thì Hàn Mạc mới sực nhớ ra, ngươi là Linh Yến Nhi. Cung nữ tươi cười đáp, Ngụ thiếu gia còn nhớ nô tỳ sao? Hàn Mạc thở dài đáp rằng, 8 năm trước theo quý phi nương nương vào kinh thì cô mới có 14 tuổi, bây giờ trở thành một cô nương rồi. Hàn Mạc mới 18, so với Linh Yến Nhi thì kém 4 tuổi, thế nhưng trông hắn có vẻ già dặn và từng trải hơn. Linh Yến Nhi vốn dĩ tên là Hàn Linh Yến, từ nhỏ đã theo hầu Hàn Thục. Khi Hàn Thục tiến cung, Hàn Linh Yến cũng đi theo. Đó chính là cô nha đầu mà Thục Phi nương nương tín nhiệm nhất. Nghe nói con gái đến tuổi 18 thì thay đổi đi rất nhiều. Đã 8 năm trôi qua, thế mà Ngụ thiếu gia mới thoáng nhìn đã nhận ra nô tỳ, nhãn quan của Ngụ thiếu gia thật tốt. Linh Yến Nhi nói một cách ngọt ngào, lúc còn nhỏ Hàn Thục luôn ở cùng Hàn Mạc, cho nên Linh Yến Nhi cũng rất hiểu Hàn Mạc. Nàng biết rằng vị Ngụ thiếu gia này rất hòa nhã, với người ăn kẻ ở rất hay đùa thân mật. Nàng theo Hàn Thục vào hậu cung lạnh lẽo, cô đơn xa lạ, cho nên lúc này gặp Hàn Mạc nàng cứ ngỡ như là gặp người thân của mình. Một miệng nói vài câu, khơi dậy những ký ức của tuổi thơ. Hàn Mạc làm sao mà không biết được nỗi khổ của Yến Linh Nhi ở chốn thâm cung. Hắn thừa sức hiểu ở đó chỉ có những khuôn phép, xã giao, cô đơn và hiểm ác. Hắn mỉm cười dịu dàng, người thoạt nhìn mà đã nhận ra ta, nhãn quan cũng chẳng phải là tốt lắm hay sao. Rồi đùa, không ngờ Linh Nhi nhà ta nay đã trở thành mỹ nữ rồi. Linh Yến Nhi hơi đỏ mặt, e thẹn, cúi đầu xuống nhưng nhanh chóng ngẩng lên nói. À đúng rồi, nương nương vẫn đang đợi Ngụ thiếu gia đấy. Lúc này Lăng Công Công nói, Hàn đại nhân, chúng tôi chỉ đưa đại nhân tới đây thôi, xin cáo từ. Hàn Mạc vội chắp tay đáp lễ, làm phiền công công rồi. Lăng Công Công cười ha hà, sau đó cũng thủ hạ rời khỏi cổng thành. Hàn Mạc nhìn công công đi xa, lại càng chắc rằng vị công công này là một nhân vật có quyền lực nhất định trong cung. Có lẽ trên triều chính thì thế lực của Lăng Công Công không có gì đáng kể nhưng trong hậu cung lại là nhân vật vô cùng lợi hại. Mỗi bước đi của Công Công dường như có sự bảo vệ nghiêm ngặt. Suốt chặng đường cùng với Công Công không có gì bất trắc xảy ra. Hơn nữa lại thuận lợi vô cùng. Điều này không những làm cho Hàn Mạc khẳng định sức ảnh hưởng vô cùng lớn của Công Công trong cung mà còn cảm thấy có phần kinh ngạc ở quyền lực ngầm của vị thái giám này. Nếu như người mà Lăng Công Công đưa vào hậu cung không phải Hàn Mạc mà là thích khách thì chẳng phải cũng qua cổng hậu cung một cách dễ dàng hay sao? Thấy Hàn Mạc chau mày, tựa hồ như đang suy nghĩ việc gì đó, Yến Linh Nhi nhất thời không dám làm phiền. Hàn Mạc trầm ngâm một lát, chợt nhìn thấy Yến Linh Nhi đang nhìn mình, định thần lại, vội nói, dẫn ta đi gặp nương nương. Cung Trường Xuân tuy không phải lớn nhất Tam Cung Lục Viện, nhưng cũng là một cung điện nguy nga, vàng son. Tất cả mọi thứ trong cung đều được bố trí lộng lẫy, sơn son thiếp vàng, ngói lưu ly, trụ bạch ngọc, sàn nhà bằng đá cẩm thạch. Tất cả đều sáng ngời, lộng lẫy. Cung Trường Xuân phòng ốc nhiều vô kể, nên Hàn Mạc đinh ninh rằng nếu như không có Yến Linh Nhi dẫn đường thì có lẽ mình đã lạc đường trong hậu cung từ lâu. Từ trước đến giờ Hàn Mạc luôn nghĩ rằng nước Yến là một quốc gia không thật cường thịnh, cung cấm có lẽ không có gì gọi là xa xỉ. Thế nhưng nay được tận mắt chứng kiến một hoàng cung nguy nga tráng lệ như vậy, hắn mới nhận ra rằng hoàng cung của nước Yên hùng vĩ, to lớn hơn mình tưởng tượng. Có lẽ người nước Yến cần có một hoàng cung như thế này để chứng minh sự lớn mạnh của mình, lấy điều đó để nhắc nhở những nước láng giềng đang lăm le thôn tính, để cho những nước ấy hiểu rõ, nhìn thấy quần thể cung điện thì biết lực lượng hùng mạnh của nước Yến. Trong cung Trường Xuân có một khoảng sân tĩnh mịch, bên trong có một cái ao nhỏ, trong ao nước xuân dập dờn, lại có mấy con hạc trắng đang vui đùa. Trong vườn có một hòn non bộ, mô phỏng năm ngón tay vươn lên trời. Trên hòn non bộ có chim chóc nghỉ cánh, bên cạnh là một mảnh rừng trúc xanh nho nhỏ. Trải qua những ngày đông khắc nghiệt, vườn trúc xanh vẫn vươn mình kiên cường. Một trận gió lùa qua, vườn trúc phát ra tiếng rì rào. Bên bờ trúc là ao nước xuân đó. Hàn Mạc đi vào trong vườn, từ phía xa xa đã thấy có bóng người bên ao nước. Như vũ khúc nghe thường, chiếc áo gấm nhẹ tênh vờn bay trong gió. Cái bóng thanh thanh nhỏ nhắn đó lúc này đã hiện rõ là một quý phi dung mạo thoát trần, đang bình thản yêu kiều nép dưới bóng trúc. 8 năm trời nắng mưa nơi hậu cung đã biến cô bé mỏng manh yếu đuối thành một mệnh phụ dạn dày xương gió. Hàn Mạc từ từ đi đến bên người ấy, quỳ sụp dưới đất, nhẹ giọng nói, thần khấu kiến thục phi nương nương. Quý phi chậm rãi quay người lại, tuy đã 8 trôi qua, nhưng nàng vẫn giữ nguyên nhan sắc chim sa cá lặn, chỉ có điều nét mặt non nớt ngây thơ đã trở nên bình thản và trầm tĩnh. Sóng gió trốn thâm cung đã khiến Hàn Thục mỏng manh ngày nào trở nên đằm thắm, chín chắn và mạnh mẽ. Nhìn chăm chăm vào Hàn Mạc, cuối cùng Thục quý phi lẳng lặng thở dài, tiểu ngũ, đệ có biết ta đã nghĩ cả đời này thà rằng không gặp lại đệ. Hàn Mạc sửng sốt, ngẩng đầu lên. Trên gương mặt xinh đẹp của Thục quý phi chợt lướt qua một màn sương sầu não, u uất. Đứng lên đi, Thục quý phi nói nhẹ nhàng, đợi Hàn Mạc đứng lên, nàng mới bước lên trước 2 bước, ngắm gương mặt thanh tú của Hàn Mạc, rất lâu, mới lên tiếng, đệ lớn lên rồi. Hàn Mạc vốn tưởng rằng chị em gặp nhau, phải là một cảnh tượng cảm động lòng người, nhưng lúc này lại lặng lẽ như nước hồ thu, không một chút gợn sóng, ai cũng phải lớn lên mà. Hàn Mạc nhìn Thục phi nói, Thục quý phi thở dài, lúc ta rời khỏi quận Đông Hải, đệ mới có 10 tuổi, đệ lúc ấy, ngây thơ trong trắng, không chút ưu phiền, lúc ấy ta chỉ hy vọng suốt đời này đệ đừng đến kinh thành, mà cứ tiếp tục sống vui vẻ ở Đông Hải. Ta chỉ mong rằng mãi mãi sẽ không gặp lại đệ nữa, bởi vì ta biết, lúc gặp lại đệ cũng là lúc đệ đã bị cuốn vào trong thị phi của cuộc đời. Bây giờ Hàn Mạc mới hiểu ra ý nghĩa câu nói vừa rồi của Thục quý phi. Thì ra nàng lo lắng cho mình, trong lòng Hàn Mạc dâng niềm cảm động, nở một nụ cười nhẹ, ân cần nói, nương nương nên biết rằng, con trai của nhà họ Hàn chúng ta lớn lên thì giống như hùng ưng bay lượn trên bầu trời Đông Hải, tuyệt đối không thể nấp mãi trong đôi cánh phụ mẫu. Con đường này là con đường tiểu ngũ chọn để đi. Nét mặt Thục quý phi càng trở nên u tối, nhưng vẫn miễn cưỡng mỉm cười, kéo tay Hàn Mạc, chỉ vào trong vườn nói, tiểu ngũ, biết nơi này không? Người ngoài nghe thấy câu nói này e rằng cảm thấy kỳ lạ, bởi vì đây là lần đầu tiên Hàn Mạc vào cung, cũng là lần đầu tiên đến cung Trường Xuân, sao lại có thể biết nơi này? Nhưng Hàn Mạc lại lập tức trả lời, biết, đây là Tịnh Tư Viên. Câu này chị em họ nhất định là hiểu được hàm ý. Tịnh Tư Viên chính là nơi ở của Thục quý phi ở quận Đông Hải, nằm trong phủ đông của nhà họ Hàn. bố cục bên trong khoảng sân này giống nhau đúc, từ đó cũng đủ thấy tình cảm thương nhớ của Hàn Thục đối với quê hương. Tịnh Tư Viên vẫn giống như thế này chứ? Quý Phi hỏi, vừa kéo tay Hàn Mạc, đi chậm chậm quanh ao nước xuân. Đúng, Hàn Mạc trả lời, không một chút thay đổi, Đại Tông Chủ mỗi ngày đều cho người quét dọn. Thục Quý Phi thở dài một hơi, mọi người ở nhà vẫn khỏe chứ? Đều khỏe cả. Hàn Mạc mỉm cười đáp, tứ ca đã vào trấn phủ, lên chức giáo úy rồi. Hàn Nguyên là em trai của Thục Quý Phi, nghe tin của Hàn Nguyên, Thục Quý Phi nét mặt lộ vẻ mừng vui, quay đầu nhìn Hàn Mạc khẽ nói, lẽ ra đệ nên đi cùng với đệ ấy, ở lại quận Đông Hải. Thôi được rồi, đã đến rồi, con đường sau này đệ phải đi thật cẩn thận. Tiểu Ngũ hiểu. Hàn Mạc gật đầu. Hai chị em đang ở bên hồ nói chuyện, thì thấy từ ngoài vườn có một cung nữ vội vàng tiến lại, ghé tai nói nhỏ với Linh Yên Nhi ở ngoài cửa vài câu. Linh Yên Nhi gật gật đầu, bước nhanh tới, nói nhỏ nhẹ, nương nương, thánh thượng giá lâm. Thục Quý Phi không có phản ứng gì, cứ như đã biết trước hoàng đế sẽ đến, nói với Hàn Mạc, Tiểu Ngũ, có biết vì sao ta lại gọi đệ đến không? Nương nương muốn xem Tiểu Ngũ đã lớn thế nào rồi. Hàn Mạc cười nói. Thục Quý Phi cũng cười rạng rỡ, rồi liền tỏ ra nghiêm nghị, nói, đây chỉ là lý do thứ nhất, còn có một lý do khác, thánh thượng muốn gặp đệ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 183. Hoàng thượng bí mật triệu kiến. Trong một căn buồng có lò sưởi ấm áp của cung Trường Xuân, hoàng đế đang ngồi xem sách bên thư án. Ngài đang cầm trên tay cuốn Sử Ký, cuốn sách ghi chép lịch sử Trung Quốc trong khoảng 3.000 năm, từ thời thượng cổ đến thời kỳ Hán Vũ Đế chấp chính. Ngài xem rất chăm chú, tuy khí sắc không tốt, thỉnh thoảng phải dùng khăn bông che miệng ho mấy tiếng, nhưng tinh thần thì hoàn toàn để vào sách. Cho đến khi nghe thấy tiếng tham bái của Hàn Quý Phi và Hàn Mạc, ngài mới tỉnh ra, ngẩng lên nhìn Hàn Mạc đang kêu ủy lại trước mặt. Ái Phi, Hàn Mạc, cả hai đứng dậy nào. Hoàng đế nhẹ nở một nụ cười, vẫy vẫy tay, dáng vẻ rất hòa nhã. Tạ ơn Thánh Thượng. Hoàng đế bưng trà thơm trên bàn lên, nhẹ nhẹ nhấp một ngụm để làm mềm giọng, rồi mới nói, Hàn Mạc, chấm ban cho ngươi chức thính trưởng Tây Hoa, phải chăng ngươi không được vừa lòng? Hàng mi đen mỏng của ngài nhìn xoáy vào Hàn Mạc, nét mặt tĩnh lặng. Khuôn mặt này nhìn rất bình dị, nhưng là một dạng hình không lộ tướng, chỉ có thể nhìn bên ngoài chứ khó có thể đoán được tâm tư sâu kín đằng sau. Đây là thiên tử chí tôn của nước Yến, vốn dĩ là người có quyền lực lớn nhất, nhưng vì nguyên nhân lịch sử, ngai vàng của ngài khó lòng yên ổn hơn các hoàng đế khác. Tiểu thần không dám. Hàn Mạc lập tức thưa, Thánh Thượng Long Ân, tiểu thần cảm kích còn không kịp, không hề nghĩ gì khác. Hoàng đế ồ một tiếng, nhìn sang phía Thục Quý Phi. Thục Quý Phi cất tiếng nhẹ nhàng, nói chuyện ở đây sẽ không ai nghe thấy đâu.